Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 322, tôi nói với anh chuyện này. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature Hạ Lạc Khắc Đại Nhân gửi thư. Giáo sư Bồi Căn có chút bất ngờ với phong thư trước mắt. Chẳng qua ông ta vẫn nhanh chóng mở thư. Bên trên có viết, giáo sư Bồi Căn thân ái. Chào ngài. Tôi là lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đã nhiều ngày không gặp khiến tôi rất nhớ ngài. Chuyện là có liên quan tới việc hợp tác cùng quý trường. Sắp tới thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ của chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng địa bàn. Sau khi nghe nói đến tình hình và sự phiền não của quý trường, mọi người đều sôi nổi bày tỏ muốn giúp quý trường xử lý vấn đề tốt nghiệp. Mặt khác, còn có một chủng tộc sinh vật mới, muốn được trợ giúp, nếu sắp tới ngài có rảnh, mong ngài có thể tới thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tiến hành trao đổi một chút, lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc, Bồi Căn xem xong thư của Hạ Lạc Khắc, rất nhanh gấp lại lá thư rồi cầm nó đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Trên mặt mang theo tươi cười rào rạt, không cần phải nói cũng biết. Ông ta lại có thể đi mở lớp dạy học cho các sinh viên nghèo rồi, đám người Á Sắt điều tra đến cùng cũng không tra ra được tung tích của Vũ Trà. Điều duy nhất khiến bọn họ vui mừng chính là, bọn họ phát hiện ra thân thể của yêu tinh Vũ Trà trong một căn phòng nhỏ. Cực kỳ hiển nhiên, Vũ Trà đã di chuyển nhân vật của mình vào trong một căn phòng nhỏ trước khi tiến hành cập nhật bản thử nghiệm thứ ba. Chuyện này ít nhiều cũng khiến cho mọi người có phần yên tâm hơn. Có nhân vật ở trong này mà nói, đại khái là cô nàng vẫn không chuyển khu. Việc hư hư thực thực phát hiện ra thiếp mời của Vũ Trà trong trận doanh Duy Đa Lợi Á cũng đã được chứng thực là tin giả rồi. Nhưng Vũ Trà vẫn không xuất hiện, khiến cho số ít người quan tâm cô nàng phải lo lắng. Trong này cũng bao gồm cả Trào Căn Bảo. Các cậu nói xem Vũ Trà đại lão có phải đã rút lui rồi không? Trảo Căn Bảo đang dùng công cụ để khai thác phiến đá. Nhiệm vụ của hắn là gia công những phiến đá này thành một hình thể thống nhất. Gia công xong những phiến đá này, nó sẽ trở thành tài liệu kiến trúc vô cùng tốt. Tôi không biết, nhưng mỗi ngày tôi đều làm ruộng, thu hoạch lương thực, đối với tôi mà nói. Làm rộng và thu hoạch lương thực chính là rút lui về ở ẩn rồi. Ngồi bên cạnh Trào Căn Bảo, U Ngật Mâu nói với giọng chắc nịch, nhưng đó là Vũ Trà đại lão đấy. Báo tử đầu Linh Sung ngồi ở bên còn lại của Trào Căn Bảo bổ sung thêm một câu. Nhưng rất nhanh anh ta lại không chắc chắn nói đợi một chút. Nếu thật sự nhiệt tình với thực vật như vậy, so với việc trồng rau cỏ trong trò chơi thì trồng trong hiện thực không phải càng trực tiếp. Vui vẻ thoải mái hơn sao? Nói không chừng Vũ Trà đại lão yêu thích thực vật, nhưng cũng là một thiếu nữ nghiện mạng thì sao? U Ngật Mâu không xác định nói. Hai thuộc tính đồng thời xuất hiện trên một người này. Cũng quá tài rồi, báo tử đầu Linh Sung bắt đầu tranh luận với U Ngật Mâu về thân phận thật của Vũ Trà. Chỉ có điều Trào Căn Bảo ngồi bên cạnh lại lo lắng nói một câu. Tôi còn gửi tin nhắn WeChat hỏi rồi, tôi có chút lo lắng. Đã cả ngày cô ấy không login rồi. Vốn hai người báo tử đầu Linh Sung và U Ngật Mâu còn đang tranh luận bỗng dừng lại. Sau đó sững sờ nhìn về phía Trào Căn Bảo. Mẹ kiếp, cậu có được WeChat của Vũ Trà đại lão từ bao giờ? Không đúng, phải hỏi là vì sao cậu có được WeChat của Vũ Trà đại lão? Trào Căn Bảo bị hai người làm cho hoảng sợ. Khẩn trương giải thích nói. Các cậu đừng hiểu lầm. Chỉ là bạn bè trao đổi WeChat thôi mà. Mỗi ngày tôi đều gửi hạt giống đến cho Vũ Trà đại lão. Thường xuyên qua lại nên bọn tôi mới quen biết nhau. Báo tử đầu Linh Sung và U Ngật Mâu còn đang nghi ngờ động cơ của Trào Căn Bảo. Đương nhiên bọn họ càng muốn hỏi chính là, Vũ Trà có xinh không? Giọng nói có ngọt ngào không? Có phải thật sự là một em gái không? Trong nhà có tiền không? Có phải là thiếu nữ xinh đẹp yếu ớt ngồi xe lăn không? Bọn họ liên tục hỏi một đống câu hỏi, nhưng Trào Căn Bảo cũng không định trả lời tôi cũng không biết. Chỉ một câu như vậy đã chặn đúng câu hỏi của bọn họ. Chẳng qua Trào Căn Bảo vẫn nhắc nhở báo từ đầu Linh Sung và U Ngật Mâu một phen, các cậu không có việc gì thì cũng đừng ăn nói lung tung. Trước kia có quá nhiều người xin WeChat của Vũ Trà Đại Lão. Nhưng bọn họ cũng không thật sự cần đến. Tôi chẳng qua là vì thường xuyên mang hạt giống đến cho cô ấy. Nên mới cần tới, U Ngật Mâu vỗ ngực đảm bảo ngay tại hiện trường. Yên tâm đi, con người tôi rất kín miệng. Tuyệt đối sẽ không nói lung tung khắp nơi đâu. Tốc độ khuân vác vật tư của các người chơi rất nhanh. Vừa đúng 2 ngày, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ vật tư để xây dựng thành thị trên mặt đất Duy Đa Lợi Á, đương nhiên. Đối với các người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ mà nói. Đương nhiên không có khả năng nói thẳng là bọn họ đang thu thập á vật tư tài liệu giúp Duy Đa Lợi. Mà phải nói là những thứ này đều dùng để chuẩn bị cho chiến tranh. Tròn 100 tên bọ cánh cứng đã hoàn thành công việc khuân vác. Công việc chỉnh sửa, việc xuất phát giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. U Ngật Mâu đang đứng bên cạnh một con bọ cánh cứng. Hắn rất may mắn khi nhận được một nhiệm vụ tên nhiệm vụ. Bảo vệ vật liệu chiến tranh mô tả nhiệm vụ. Hỡi các dũng sĩ. Vật liệu chiến tranh mà các ngươi chuẩn bị, sẽ được sử dụng như một cơ quan tình báo không tồn tại ở tiền tuyến tại thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Hơn nữa còn giúp các cơ quan tình báo không tồn tại thiết lập một căn cứ đáng tin cậy. Bởi vì thời gian nhiệm vụ khá dài, có thể phải chấp hành nhiệm vụ một ngày một đêm, cho nên chỉ có những người chơi có nhiều thời gian online mới được tiếp nhận nhiệm vụ này. Mục tiêu nhiệm vụ, đi theo sự dẫn đường của Hắc Long Con, vận chuyển vật liệu chiến tranh đến địa điểm được chỉ định. Hơn nữa dưới sự giúp đỡ của Hắc Long Con, quay trở về thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, phần thưởng nhiệm vụ, 200 điểm kinh nghiệm, danh vọng Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tuy nhiệm vụ này tốn thời gian khá nhiều thời gian, nhưng cũng rất ít người chơi sẽ bỏ qua nhiệm vụ này. Dù sao nhiệm vụ này cho danh vọng trận doanh rất nhiều. Hơn nữa hiện tại cũng không còn nhiệm vụ chuẩn bị vật tư khác nữa. Hiện tại nhiệm vụ duy nhất có thể kiếm được danh vọng trận doanh. Cũng chỉ có nhiệm vụ hộ tống này thôi. Hiện tại danh vọng trận doanh có thể dùng để làm gì? Tuy không phải quá rõ ràng, nhưng không cần nói cũng biết về sau nhất định là có chỗ cần dùng đến. U Ngật Mâu cảm thấy tốn công sức như thế cũng không phải vô ích. Vừa ngẩn người chờ bắt đầu nhiệm vụ, vừa trò chuyện với những người bên cạnh, một địa tinh thiết bị quán đầu đứng ở bên cạnh U Ngật Mâu. Cùng hắn nói chuyện phiếm, nhận được nhiệm vụ gồm 50 người, chia đều ra mỗi người trông coi 2 con bọ cánh cứng. Chẳng qua bọ cánh cứng này lại là động vật cực kỳ ngoan ngoãn, nên căn bản không cần trông coi quá nhiều. Vậy là dã thú đã chuyển chức, và đến giờ cũng không biết phải làm gì ư. Bên dưới cái tên thiết bị quán đầu kia còn có dòng chữ Liên Minh Tiên Phong. Nhưng lại không phải là người chơi thử nghiệm lần 3, mà là người chơi thử nghiệm lần 2 gia nhập vào. Đây là theo chính lời hắn nói. Ôi chao, hiện tại tôi làm địa tinh chơi cũng thật đã. Dã thú nhân khẳng định phương pháp kích hoạt khả năng khai hoang. Đến lúc đó tôi lại chuyển sang làm dã thú nhân là được. Cũng đúng, tên thiết bị quán đầu kia gật gật đầu. Trên mặt U Ngật Mâu xoắn suýt hồi lâu. Sau cùng vẫn là nhịn không được nói với thiết bị quán đầu này. Tôi nói với anh một bí mật nhé, người chơi thành phố ngầm. Người chơi thành phố ngầm. Cách chương.